Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 144, Hồi Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 144. Lão Tam, mau ra đây. Bàn Tử hồn hển xông vào khi Tiêu Thần đang tu luyện trong phòng. Lão Nhị, có chuyện gì? Tiêu Thần thu liễm khí tức, từ từ đứng dậy, Bàn Tử đấm nhẹ vào ngực Tiêu Thần, cười mắng. Tiểu tử ngươi giờ đã phong quang rồi, trở thành vương gia, quả thực đã thay đổi. Vương gia gì chứ? Tiêu Thần tỏ vẻ nghi hoặc. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, Phong Hào U Vương, hiện tại, Yến Vương còn đang đứng ngoài cửa đợi ngươi đấy. Bàn Tử cười nói, sau đó kể sơ lược về sự việc. Yến Vương này muốn làm gì? Tiêu Thần khó hiểu, cảm thấy như đang trong một giấc mơ. Yến Vương không phải người ngốc, hắn hiểu rõ thời thế. Lăng Phong bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Lão đại, có ý gì? Tiêu Thần hỏi, Hoàng gia và Tôn gia đã diệt vong. Hắn sợ kế tiếp là Vân gia. Lăng Phong giải thích, ta cũng không có ý định đối đầu với Vân gia. Chỉ cần họ không chọc đến ta, ta cũng sẽ không động đến họ. Tiêu Thần nhún vai, đi ra ngoài trước. Người ta mang theo thành ý đến, đừng làm họ sốt ruột. Bàn Tử và Lăng Phong nhìn nhau, rồi đẩy Tiêu Thần ra ngoài. Trước cổng Thần Phong học viện, đông đảo tu sĩ đã tụ tập, bên cạnh là quân sĩ giữ trật tự. Yến Vương đã lâu không xuất hiện, hôm nay lại tự mình đến Thần Phong học viện. Ngươi không biết đâu, Yến Vương đến để sắc phong cho Tiêu Thần. Không, giờ hẳn là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. U Vương, cái gì? U Vương, hắn diệt hai đại gia tộc mà còn được sắc phong thành U Vương. Tôi không nghe nhầm chứ? Mọi người ngạc nhiên và nghi hoặc. Tiêu Thần ra rồi, một người hô lớn, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía đại môn Thần Phong học viện. Tiêu Thần, Bàn Tử, Lăng Phong và Tiểu Kim bước ra chậm rãi. Yến Vương ra hiệu cho Vân Lạc Vũ, và Vân Lạc Vũ vội vàng tiến lên, lấy thánh chỉ ra và tuyên đọc nội dung sắc phong. Mọi người trợn mắt há mồm, việc phong Tiêu Thần làm vương thì đã đành, nhưng còn việc giao Ngự Lâm quân cho hắn trưởng quản, nếu Tiêu Thần tạo phản thì sẽ ra sao? Yến Vương, Tiêu Thần cười khổ, hơi thi lễ với Yến Vương. Không ngờ rằng Yến Vương lại bày ra một cảnh tượng lớn lao như vậy. Nếu từ chối lúc này, chẳng phải là không nể mặt Yến Vương và làm hắn mất mặt trước nhiều người sao? Tiêu lão đệ, không cần khách khí. Yến Vương vội vàng đỡ Tiêu Thần đứng dậy, tạo cho hắn đủ mặt mũi. Đa tạ Yến Vương, Tiêu mỗ có tài đức gì? Tiêu Thần cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Yến Vương thật biết cách làm người khác yên tâm, nếu không nói rõ thì có lẽ Yến Vương vẫn chưa yên lòng. Hắn nhanh chóng nói, Yến Yên yên tâm, Tiêu mỗ mãi mãi là con dân Đại Yến, đừng gọi Yến Vương xa lạ thế, cứ gọi ta là Vân Lão Ca là được. Yến Vương cười lớn, chờ đợi câu nói này từ Tiêu Thần, kéo Tiêu Thần lên thuyền cũng đồng nghĩa với việc kéo Lăng Phong và Bàn Tử. Quả thực là một vụ làm ăn quá lời. Lạc Vũ, Lạc Tuyết, sao không đến hành lễ với Vương Thúc? Yến Vương quay sang nhìn Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết. Vương Thúc, hai người bối rối, không biết tại sao mình lại trở thành vãn bối của Tiêu Thần. Trong lúc cấp bách, họ không biết phải làm sao. Vân Lão Ca, ta và bọn họ đều cùng một thế hệ, cứ giao hảo bình thường là được. Tiêu Thần vội ho một tiếng, không muốn thêm một chất tử hay chất nữ. Hôm nay vương cung thiết yến, hy vọng Tiêu lão đệ đến đúng giờ, không say không về. Yến Vương trừng mắt nhìn hai người Vân Lạc Vũ, nói nhanh, nhất định, nhất định. Tiêu Thần mỉm cười, trò chuyện một lúc với hai người, rồi Yến Vương mới rời đi. Lý gia và Triệu gia đều nhao nhao tặng lễ. Thái độ đối với Tiêu Thần hết sức cung kính. Chẳng bao lâu, tin tức này đã đến tai viện trưởng Chiến Vương học viện. Trong một tòa biệt viện, sắc mặt Khúc Huyền trầm xuống. Ngồi đối diện là một ông lão mặc áo đen. cũng không khá hơn ông ta. Vân gia thật không phải thứ gì tốt, lại không coi Chiến Vương học viện ta ra gì. Khúc Huyền phẫn nộ đập tay lên bàn đá. Hai trụ cột của Chiến Vương học viện đều vì Tiêu Thần mà chết. Giờ đây, Yến Vương lại đi nịnh bợ hắn. Người chạy trà nguội chính là quy luật tự nhiên. Muốn trách, chỉ có thể trách Lão Lâm và Bách Lý Lão Quỷ Sinh không gặp thời. Ông lão mặc áo đen thở dài, dường như tuổi tác đã tăng lên nhiều. Ô lão, chẳng lẽ bỏ qua như vậy? Khúc Huyền không cam lòng, thì còn cách nào khác? Mấy trăm năm trước, Thần Phong học viện khiến bao đế triều phải kiêng dè. Những năm gần đây dù suy bại nhưng vẫn trụ vững, có lý do của nó. Ông lão lắc đầu, lúc này, trong mắt ông lão chợt lóe lên một tia sáng. Việc cấp bách là làm sao đối phó với Kiếm Vương học viện. Khúc Huyền nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Chiến Vương học viện mấy chữ này là do đám tiền bối dùng máu tươi đổi lấy. Há có thể để người khác nhúng chàm. Tôi nghe nói, thất giả đều là chiến tông cảnh. Chiến Vương học viện ta bây giờ chỉ có Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết Y. Họ tuy đã đột phá đến chiến tông nhưng vẫn thiếu hai người. Hiện tại đã thua hai trận, chúng ta lấy gì để so? Giọng ông lão tràn ngập bất đắc dĩ. Sắc mặt Khúc Huyền giật một cái. Lại nói, trong số học viên đã tốt nghiệp, cũng có không ít người đạt đến chiến tông cảnh. Người cũng không phải không biết quy tắc. Cạnh tranh giữa các học viện thì tuổi không được quá 20. Ông lão lắc đầu. Khúc Huyền im lặng, không biết nói gì thêm. Đêm xuống, Tiêu Thần từ Vương Cung trở về, triệu tập 20 tướng sĩ Ngự Lâm Quân. Mỗi người đều có tu vi chiến tôn trở lên. Họ cưỡi truy phong lang tứ giai, ra roi thúc ngựa xông ra khỏi Yến Thành, biến mất trong màn đêm. Giết, hắn vẫn là người Tiêu gia. Trong máu vẫn chảy dòng máu của họ, dù hắn có muốn giết, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ không đồng ý. Trong mắt hắn, chỉ có Tiêu Hạo Thiên là thân nhân. Không, còn có Tiêu Hàn nữa. Nhưng nếu không giết, trong lòng hắn không yên. Một trưởng của Tiêu Vân đã đánh tan tình cảm cuối cùng hắn dành cho Tiêu gia. Nếu không có Tiêu Hạo Thiên thay hắn đỡ một trưởng đó, có lẽ giờ này hắn đã không đứng ở đây. Người đang chết vẫn phải giết. Chỉ cần không phạm bản tâm là được. Tiêu Thần hạ quyết tâm. Ngừng, một tiếng quát nhẹ vang lên. Tất cả truy phong lang đột nhiên dừng lại. Một người trung niên mặc chiến giáp màu đen cung kính bước tới trước mặt Tiêu Thần. Nói, khởi bẩm U Vương, đã đến Tiêu Thành, cách Trương.